Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục gia ngài một mực tại kinh, vì sao không phải ra tay trợ giúp chúng ta? Lục Thế Viễn trở về chứng kiến tổ tông sống vẫn đợi ở hậu viện bên trong, không nghĩ ra nhị giai yêu vương cấp bậc ngoại tộc đều xuất hiện, tổ tông sống vì sao không chịu xuất thủ tương trợ? Lão ô quỳ nhắm mắt lại, lười biếng phơi thái dương, không có nửa điểm đáp lại Lục Thế Viễn ý tứ. Tiểu Viễn, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tổ tông sống không có nghĩa vụ thủ hộ kinh thành. Tuy là tổ tông sống bị thế nhân quan danh vì hắc đế, nhưng tổ tông sống chưa bao giờ cho là mình là ngự thường quá ti. Ngự thường quá ti là chúng ta ti bộ phận đơn phương thêm đến tổ tông sống trên đầu. Ngươi muốn phân rõ, tổ tông sống là thuộc về lục gia chúng ta, mà không phải thuộc về toàn bộ loài người. Lục Hải Nguyên không muốn tôn tử chẳng phân biệt được nặng nhẹ, chuyện gì đều ỷ lại tổ tông sống, không thể không mở miệng một phen cảnh cáo. Ta sai rồi, là ta thất lễ. Lục Thế Viễn suy nghĩ một chút, cũng ý thức được mình có chút chẳng phân biệt được nặng nhẹ, tổ tông sống là bọn hắn lục gia con bài chưa lật không có sai. Chỉ khi nào bọn họ quá giới, làm cho tổ tông sống triệt để trái tim băng giá cùng thất vọng, tổ tông sống cũng sẽ cách bọn họ đi. Lão ô quy phủi Lục Thế Viễn liếc mắt, thu tầm mắt lại vẫn không có đáp lại hắn cái gì. Lục Trạch ở Vạn Xương Khô hố thả chạy cổ Ngọc Thành sự tình vẫn bị hoàng hậu cho đã biết. Hoàng hậu nổi giận, muốn hướng Lục Trạch vấn tội, kết quả bị hoàng đế cho đè xuống. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bởi Quy Tiểu Thánh là đặc thù yêu loại thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ti bộ phận trên dưới cũng là một trận oanh động. Thêm lên Quy Tiểu Thánh đã sở hữu hơn 600 năm đạo hạnh, tiến thêm một bước chính là yêu vương, điều này làm cho Quy Tiểu Thánh nhảy trở thành kim bài ngự thường sử dụng. Nếu như không phải chính thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đều có người, Quy Tiểu Thánh không chỉ là thăng cấp kim bài ngự thường sử dụng một bước kia. Bởi vì Quy Tiểu Thánh tu vi cường đại, lại là đặc thù yêu loại, ti bộ phận rất nhiều ngự thường sử dụng coi Quy Tiểu Thánh là thành hắc đế người nối nghiệp, hầu như đều coi Quy Tiểu Thánh là thành đầu của bọn họ. Quy Tiểu Thánh ngay từ đầu còn không thói quen rất nhiều ngự thường sử dụng thái độ đối với hắn, nhưng nghĩ tới chính mình lão tổ là hắc đế mặc kệ bọn hắn, từ hắn cái này hậu đại tạm quản cũng không sai. Ti bộ ngự thường sử dụng đều thiếu khuyết cảm giác an toàn. Tuy là trên đỉnh đầu bọn họ có hắc đế, nhưng hắc đế vĩnh viễn mặc kệ bọn hắn, điều này làm cho bọn họ luôn cảm thấy ti bộ phận không phải coi bọn họ là thành người một nhà, thậm chí lo lắng ti bộ phận coi bọn họ là thành pháo hôi. Hiện tại Quy Tiểu Thánh xuất hiện, bọn họ cuối cùng cũng có điểm tâm an. Quy Tiểu Thánh cũng là biết điểm này, mới chỉ có yên lặng tiếp thu ngự thường sử thuần phục. Có kim bài trảm yêu sứ chứng kiến ngự thường sử dụng nhóm hướng Quy Tiểu Thánh thuần phục, lo lắng gặp chuyện không may, liền chạy đến quá ti nơi đó cáo trạng. Kết quả Lý Chí Đào một câu, đã biết, sự tình liền không giải quyết được gì. Phó thống lĩnh Chu Ninh chính thức về hưu, Lục Trạch không hề ngoài ý muốn lên làm phó thống lĩnh. Màn đêm buông xuống, Lục gia muốn đê điều bảy cái khánh tiệc rượu, mười mấy cái bằng hữu quá làm cho. Ai nghĩ không biết xấu hổ quá nhiều người, từng cái vì nịnh bợ Lục gia, ở kinh kim bài trảm yêu sứ cùng ngân bài trảm yêu sứ đều tới. Lục gia không có biện pháp, chỉ có thể làm cho hạ nhân thêm đồ ăn chiêu đãi đám này, không biết xấu hổ đồng sự. Vì không phải ầm ý đến hậu viện tổ tông sống, người Lục gia trực tiếp đem hậu viện đóng cửa, cấm chỉ những người khác tiến vào hậu viện. Nhưng luôn luôn người trong lòng có quỷ nghĩ tìm tòi nghiên cứu Lục gia bí mật. Cái này không, có hai cái ngự thường sử dụng trà trộn tới. Một cái xạ yêu, một cái đường lang yêu. Lục gia lúc này đem hậu viện phong bế, hậu viện khẳng định có bí mật gì. Xạ yêu âm thầm vào mà nói. Xà huynh, chúng ta phản bội ti bộ phận được không? Đường lang yêu bất an hỏi. Chảm yêu ti lấy yêu chi yêu, kỳ thực chính là bắt chúng ta làm pháo hôi, bọn họ lúc nào bắt chúng ta làm thành người một nhà lại nói, vạn ma điện cho nhiều lắm, ngươi cự tuyệt. Xà huynh bình thản nói rằng, đối với, chúng ta là yêu, tại sao có thể làm nhân loại cẩu? Đường lăng yêu cho sự phản bội của chính mình tìm một cái lý do. Cái kia là cửu hồn cỏ, vẫn là thành tinh cửu hồn cỏ. Xà yêu phát hiện cửu hồn cỏ, ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cỏ nhỏ yêu sau khi thấy viện tới hai cái khách không mời mà đến cũng không sợ hãi, còn cố ý từ thổ địa bên trong rút ra chính mình căn. Nhảy đến ngắm cảnh bên cạnh ao trên tảng đá lớn, xoay bắt đầu hắn bất luân bất loại vũ đạo. Cửu hồn thân thảo chính là vật hiếm thấy, càng chưa nói hoàn thành tinh cửu hồn cỏ, trách không được Lục gia phong bế hậu viện, nguyên lai nơi này có chí bảo như thế. Đường lăng yêu kinh ngạc nói rằng, ngươi nói, chúng ta nuốt riêng viên này cửu hồn cỏ như thế nào? Xà huynh tham niệm cùng nhau, trực tiếp nói với đường lăng yêu. Nuốt riêng. Ngươi muốn liền vạn ma điện cũng phản bội. Đường lăng yêu ánh mắt trợn to nhìn lấy xà yêu. Ngươi đem cửu hồn cỏ mang về, Vạn Ma Điện cho ngươi tối đa là một điểm thưởng cho lừa gạt ngươi. Nhưng nếu như ngươi sở hữu căn này cửu hồn cỏ, ngao cái 100-200 năm, chúng ta liền không hề nguy hiểm trở thành yêu vương. Ngươi là nghĩ tại Vạn Ma Điện là một cái không có tiếng tăm gì hạ nhân, vẫn là muốn trở thành là chúa tể một phương. Xà yêu nhìn lấy Đường Lăng Yêu nói rằng, làm, có cơ hội thành là chúa tể một phương, ai còn muốn làm không có tiếng tăm gì hạ nhân. Đường Lăng Yêu đồng ý, hai người đều lộ ra ánh mắt tham lam nhìn về phía cửu hồn cỏ. Cỏ nhỏ yêu nâng lên cây tăm kích cỡ tương đương cảnh hướng hai yêu ngoắc ngoắc tay, một bộ các ngươi qua đây nha. Dò xét chu vi không có bẫy dập, xà yêu cùng Đường Lăng Yêu ở cũng không nhịn được, trực tiếp hướng cỏ nhỏ yêu chụp tới. Lão ô quy hơi mở mắt của hắn ra, cái bóng đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt đem hai yêu nuốt. Lục gia hậu viện an tĩnh. Ngày thứ hai, Quy Tiểu Thánh biết có hai cái ngự thường sử dụng mất tích, phái người đi tìm, kết quả không hề có một chút tin tức nào. Nhưng hắn không hề từ bỏ, thẳng đến bề bề chuột phái nhân viên chuyển phát nhanh nói cho hắn biết, cái kia hai yêu là nội gian, việc này mới cúp liên lạc. Ngươi tới làm cái gì? Lục Thế Viễn vừa ra cửa đã bị Bạch Liên Ngọc đem chặn lại. Tiểu nam nhân, ngươi đã đáp ứng ta, phải bồi ta một ngày. Bạch Liên Ngọc khẽ cười nói, có thể hay không đổi ngày mai hoặc là ngày mốt. Lục Thế Viễn sắc mặt nhất thời khổ sáp, bởi vì ngày hôm nay Khả Nhi hẹn hắn đạp thanh, hắn đã đáp ứng, ai nghĩ Bạch Liên Ngọc cũng đã tìm tới cửa. Không thể, ngay hôm nay, có thể ta đã bằng lòng Khả Nhi, theo nàng đi đạp thanh. Lục Thế Viễn sắc mặt có vẻ khó xử. Đó là ngươi chuyện, ta liền muốn hôm nay ngươi theo ta. Cái này, đụng tới nữ nhân vô lý đứng lên, cho dù ai đều nhức đầu không thôi. Ta cũng không phải cái loại này không nói lý người, đem con kia mưu yêu kêu lên, chúng ta cùng nhau đạp thanh. Chứng kiến Lục Thế Viễn làm khó dễ, Bạch Liên Ngọc vẫn là mềm lòng, liền đưa ra cùng nhau. Còn muốn cái gì, đi rồi Lục Thế Viễn còn quấn quýt Khả Nhi có thể đáp ứng hay không, nhưng Bạch Liên Ngọc không cho hắn nhớ cơ hội, trực tiếp đem Lục Thế Viễn lôi đi. Chảm yêu ti rắc rắc rắc tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến một gã chảm yêu sứ đi vào Lục Trạch văn phòng điểm. Đại nhân, mị cô nương tới. Lục Trạch nghe vậy nhướng mày ngẩng đầu lên. Nàng tới làm cái gì? Có phải hay không các người đem nàng dẫn dụ đến? Còn thể thống gì, nơi này là chảm yêu ti, các ngươi làm sao tùy ý thả một chỉ yêu quái tiến đến? Chảm yêu sứ không nói gì, yên tĩnh chờ đợi Lục Trạch phân phó. Mang nàng đến đây đi. Chứng kiến hạ nhân lợn chết không sợ bỏng nước sôi ráng dấp, Lục Trạch cũng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm cho hạ nhân đem mị nương mang tới. Chỉ chốc lát sau, Lục Trạch liền thấy mị nương mang theo cái hộp nhỏ vào được. Người lá gan cũng quá lớn, nơi này là chảm yêu ti tổng bộ, ngươi là yêu quái, không phải ngự thường sử dụng, tại sao có thể tùy tiện ra vào chảm yêu ti? Lục Trạch nói rằng, chảm yêu ti trên dưới đều biết quan hệ của ta và ngươi, ta tiến đến làm sao vậy? Dám quan hệ, ta không thừa nhận. Lục Trạch vừa nghe gấp rồi. Ngươi nghĩ không thừa nhận đã trễ rồi, ngược lại mọi người đều biết, không phải vậy ta làm sao dễ dàng như vậy đi vào nơi này. Người phía dưới chuyện gì xảy ra, biết rất rõ ràng ta là phó thống lĩnh, chảm yêu ti cao tầng, ta tại sao có thể mở loại này khơi dòng? Khơi dòng làm sao vậy, người của phía trên lại không nói gì, ngươi sợ cái gì? Mị nương đem hộp để lên bàn, thân thể phục hướng Lục Trạch, sợ đến Lục Trạch lui về phía sau. Tránh cái gì, sợ ta ăn ngươi? Mị nương chứng kiến Lục Trạch tránh nàng, nhất thời sinh muộn khí đứng lên. Ngươi tới làm cái gì? Một nữ hài tử như thế chủ động, nhưng lại xinh đẹp như vậy, người nam nhân kia không phải tâm động. Lục Trạch rất hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là cố trang bị chấn định hỏi mị nương tới làm cái gì? Ngươi làm tới phó thống lĩnh vội vàng cái này vội vàng cái kia, sợ ngươi đến rồi tiệm cơm đều quên ăn cơm, sở dĩ ta liền làm một ít bánh ngọt đưa tới cho ngươi. Mị nương mở hộp ra, lộ ra bên trong tinh minh bánh ngọt, chứng kiến bánh ngọt hình dạng sắc tố, cũng biết mị nương rất dụng tâm. Tới nếm thử, đây là ta tự mình làm. Tới, mở miệng. Mị nương lấy tay niết lên một khối bánh ngọt, đưa đến Lục Trạch bên mép. Ta còn không đói bụng, để trước tại cái kia, ta đói sẽ tự mình ăn. Ngươi có ăn hay không, không ăn ta có thể náo loạn. Chứng kiến Lục Trạch không phải ngoan, mị nương gọp mẹ tính khí cũng lên tới ức. Ta ăn còn không được sao. Lục Trạch chứng kiến mị nương hai tay chống nạnh, khuôn mặt tức giận đến phồng, khiến người ta thấy được có một phen đặc biệt tình điệu. Vì không cho mị nương náo, Lục Trạch chỉ có thể khuất phục. Chứng kiến Lục Trạch ngoan, mị nương ánh mắt mị cùng Nguyệt Nha tựa như, cầm lấy bánh ngọt hướng Lục Trạch cho ăn đi qua. Làm sao rồi, có ăn ngon hay không? Chứng kiến Lục Trạch cắn phía sau, mị nương khẩn trương hỏi. Không thể ăn, mùi vị một dạng. Lục Trạch chứng kiến mị nương ánh mắt mong đợi, không biết thế nào nổi lên tâm lý đùa ác. Làm sao sẽ, mị nương không tin không thể ăn, tự cầm bắt đầu một khối bánh ngọt cắn. Không có a, mùi vị so với bên ngoài bán bánh ngọt tốt hơn rất nhiều, làm sao sẽ mùi vị một dạng? Mị nương cau mày, không nghĩ ra vấn đề xuất hiện ở cái kia. Lừa gạt ngươi, ngươi làm bánh ngọt là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh ngọt. Lục Trạch chứng kiến Mị Nương hàm hàm dáng dấp, nhất thời bật cười. Đinh Mị Nương vừa nghe, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Trạch. Sai rồi, ta sai rồi, về sau không phải cùng ngươi đùa kiểu này lẻ bảy linh. Lục Trạch bị Mị Nương đẹp đẽ đôi mắt chảnh đến không được tự nhiên, chỉ có thể né tránh Mị Nương ánh mắt thừa nhận sai lầm. Hi hi, Mị Nương đột nhiên bưng cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ đi ra. Đây là ngươi đệ một lần theo ta đùa kiểu này đâu. Mị Nương cảm giác được nàng và Lục Trạch khoảng cách lại gần một bước, trong lòng tự nhiên là nồng nặc điểm mỹ. Phải, đệ một lần sao? Lục Trạch không khỏi chột dạ, vì không cho Mị Nương nhìn ra cái gì, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm lấy mặt bàn bánh ngọt không ngừng ăn. Mị Nương chứng kiến Lục Trạch ăn không ngừng nàng làm bánh ngọt, tiểu ý càng đậm. Lúc này, một gã trảm yêu sứ nóng nảy chạy vào. Đại nhân, phu nhân của ngươi tới. Không đợi Lục Trạch đặt câu hỏi, tên kia trảm yêu sứ liền dẫn đầu nói ra. Không đợi Lục Trạch có còn lại phản ứng, phu nhân của hắn đã vào. Trong tay đồng dạng mang theo một cái hộp, rõ ràng cũng là cho Lục Trạch tiễn ăn tới. Nguyên lai muội muội ngươi cũng ở đây nha. Lục Trạch phu nhân chứng kiến Mị Nương cũng là hơi sững sờ, sau đó trừng Lục Trạch liếc mắt, đè nặng giọng bất mãn. Tỷ tỷ, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Lục Lăng đều đói hận không thể ăn xong muội muội mang tới bánh ngọt. Giữa nữ nhân giao phong bắt đầu rồi, tên kia chảm yêu sứ cảm thấy tình huống không đúng đã sớm chạy rồi, mà Lục Trạch cảm giác bốn phía lạnh sưu sưu. Xem ra ngươi ăn bánh ngọt cũng ăn no, ta đem những thức ăn này lấy về cho chó ăn a. Lục Trạch phu nhân nói hết liền chuẩn bị rời đi. Không có ăn no, ta làm sao sẽ ăn no, khổ cực phu nhân, cố ý mang đến cho ta cơm nước. Ăn ngon Lục Trạch liền vội vàng kéo phu nhân, tiếp nhận sới cơm món ăn hộp, làm cho phu nhân ngồi xuống, tọa hạ. Tự hành mở hộp ra, xuất ra bên trong cơm nước ăn. Muội muội đều là cái này dạng câu dẫn nam nhân của người khác. Tỷ tỷ lời này khác nhau, nam nhân có ba thê sáu thiếp không phải bình thường. Muội muội chủ động truy cầu hạnh phúc của mình, làm sao có thể nói là câu dẫn. Nếu như là cô gái tầm thường, ta ngược lại không lo lắng phu quân ta cõng lấy ta tìm tân hoan, có thể ngươi là yêu đều sẽ yêu thuật, giao phong rất kịch liệt, Lục Trạch gì cũng không dám ứng với, hãy ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. 771 ra ra, chúng ta chạm kế tiếp đi đâu? Huyền Thanh lãnh đạo đi thương đội ngũ mới vừa ở Đồ Sơn giao dịch xong đi ra, tôn nữ Mộng Bình liền khẩn cấp hỏi. Kinh thành, chúng ta chạm kế tiếp liền định ở kinh thành. Huyền Thanh suy nghĩ một chút nói rằng. Ra ra, tại sao là kinh thành? Mộng Bình hỏi. Một, phải đi làm giao dịch, kinh thành là nhân tộc trung tâm, cường giả vô số, nghĩ giao dịch với chúng ta nhân khẳng định không ít. Hai, chúng ta đi ra lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, kinh thành có cứ điểm của chúng ta, ở kinh thành nghỉ ngơi và hồi phục an toàn. Ba, chúng ta đều chưa từng đi kinh thành, ngồi lần này cơ hội hảo hảo đi dạo một cái nhân tộc phồn hoa nhất kinh thành, nhìn kinh thành so với chúng ta Thiên Yêu thành như thế nào? Huyền Thanh cười hồi đáp. Khẳng định không hơn chúng ta Thiên Yêu Thành, chúng ta Thiên Yêu Thành nhưng là người thế gian đệ nhất tiên cảnh. Mộng Bình ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng có thể ở kinh thành nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, nàng vẫn là rất vui vẻ. Phụ thân, chúng ta đi kinh thành, có thể hay không cho Thiên Yêu Thành mang đến ảnh hưởng gì? Thu Hải vẫn có chút lo lắng hỏi. Tuy là chúng ta lần này đi, vào kinh thành sẽ để cho thế lực khắp nơi suy nghĩ nhiều, nhưng bọn hắn suy nghĩ gì, mắc mớ gì đến chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta bản phận là được rồi. Huyền Thanh bình tĩnh nói rằng, đại ca, ngươi có gì thật lo lắng cho, không nói chúng ta đứng sau lưng Thiên Yêu Thành, đội ngũ chúng ta chung thì có Đằng Sơn cùng phụ thân hai vị yêu vương, ai sẽ không có mắt tới trêu chọc chúng ta. Cho dù là kinh thành, chỉ cần chúng ta không trái với quy củ của bọn họ cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Tại ngoại bán dạo vài chục năm, lấy được lợi ích làm cho Huyền Thanh không ngoài suy đoán trở thành yêu vương, liền Thu Hà cùng Thu Hải hai yêu cũng tiếp cận yêu vương cấp bậc, đội ngũ còn lại yêu càng không cần phải nói. Đều kiếm được phì phì. Có từ tiền nơi tay, Thu Hà thật không lo lắng có ai tới trêu chọc đội ngũ của bọn họ. Thu Hải suy nghĩ một chút cũng phải, không có lời gì để nói, mang theo đi thương đội ngũ hướng kinh thành xuất phát. Đi thương đội vân vân hành tung không có che lấp, rất nhanh thế lực khắp nơi đều biết Huyền Thanh bọn họ chạm kế tiếp là kinh thành. Việc này gây nên rất nhiều thế lực quan tâm, tuy là bọn họ cũng đều biết Thiên Yêu Thành mặc kệ thế lực khác giữa tranh chấp, nhưng lúc này đột nhiên đến kinh thành đi, liền do không phải bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ không sợ cái gì, chỉ sợ Thiên Yêu Thành cùng triều đình có hợp tác, một ngày có hợp tác, vậy bọn họ công tác thì không khỏi không bận tâm Thiên Yêu Thành. Vì dò xét đi thương đội ngũ đi kinh thành là đơn thuần việc buôn bán, vẫn có còn lại mục đích, thế lực khắp nơi xếp vào ở kinh thành nhân viên đều chào động lên rồi. Trảm yêu ti đối mặt Thiên Yêu Thành đi thương đội vân vân đến cũng là, không gì sánh được chăm chú, vì bảo đảm đi thương đội ngũ ở kinh thành không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ quyết định phái Ngự Thường sử dụng chiêu đãi đi thương đội ngũ không? Sở dĩ tuyển Trạch Ngự Thường sử dụng, bởi vì Ngự Thường sử dụng đều là yêu quái chiêu đãi yêu quái, so với nhân loại chiêu đãi yêu quái dễ dàng hơn. Việc này tự nhiên rơi xuống Quy Tiểu Thánh trên đầu. Đầu, đi thương đội ngũ ở bên ngoài phóng đãng lâu như vậy đều không có chuyện, bọn họ ở kinh thành an toàn cái kia cần chúng ta lo lắng. Chỉ là người bề trên để cho chúng ta chiêu đãi bọn họ, có cần không? Gậy trúc yêu Hắc Phong dù là cùng Quy Tiểu Thánh đều là kim bài Ngự Thường sử dụng, hắn cũng gọi là Quy Tiểu Thánh vì đầu, bởi vì trong lòng hắn đã cho rằng Quy Tiểu Thánh chính là Hắc Đế người thừa kế. Nói là chiêu đãi, nhưng thật ra là hướng đi thương đội ngũ biểu đạt một cái thiện ý, kinh thành hoan nghênh bọn họ để làm sinh ý. Đương nhiên cũng hy vọng đi thương đội ngũ làm ăn thời điểm, đối với chúng ta ưu đãi một điểm, dù sao đi thương đội ngũ có khó có thể tưởng tượng, rất nhiều thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược. Quy Tiểu Thánh yên lặng nói rằng, thật không ngờ, chúng ta đây làm sao chiêu đãi bọn họ. Hắc Phong, bọn họ hỏi, bọn họ tới chỗ nào? Khoảng cách cửa thành không đến 10 dặm. Đi, đi cửa thành tiếp đãi bọn hắn. Quy Tiểu Thánh suy nghĩ một chút, quyết định mang theo Ngự Thường Sử đến cửa thành đi tiếp đãi. Không sai, so với chúng ta phía trước đi qua thành chỉ còn hùng vĩ hơn không ít, bất quá vẫn là so với chúng ta Thiên Yêu thành tường thành thấp hơn rất nhiều. Đi thương đội ngũ khoảng cách kinh thành càng ngày càng gần, chứng kiến kinh thành không gì hơn cái này, trong bọn họ tâm do cảm bởi vì mình là Thiên Yêu thành yêu cảm thấy kiêu ngạo. Ra, ra ra, ngươi mau nhìn, thần nguyên chứng kiến cửa thành có một cái đầu lĩnh phẳng phất, tại chuẩn bị nghênh tiếp bọn họ đến, lúc đầu bởi vì khoảng cách có điểm xa, hắn thấy không rõ cái này đầu lĩnh diện mục, việc không đáng lo. Có thể khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia đầu lĩnh diện mục càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến hắn xác định cái gì, vội vàng hướng ra ra hô. Hắn cái này một kêu, Huyền Thanh bọn họ đều nhìn sang. 0.6 cái này nhìn một cái, bọn họ nhất thời lệ nóng doanh tròng, đây không phải là bọn họ mất tích đã lâu người nhà thần thiên. Mộng Bình đệ một cái không nhịn được, nhanh chóng hướng Quy Tiểu Thánh bay đi. Quy Tiểu Thánh chứng kiến đi thương đội ngũ có một cô gái hướng hắn bay tới, thủ hạ của hắn lo lắng hắn biết ngoài ý, liền vội vàng đem hắn bảo vệ. Đều tránh ra Quy Tiểu Thánh từ trên người cô gái cảm thấy cảm giác thân thiết, vội vã để cho thủ hạ nhóm tránh ra. Đánh nữ hải ôm lấy hắn. Ca, ngươi mấy năm nay đều đi đâu, ngươi biết chúng ta tìm ngươi tìm thật là khổ. Mộng Bình ở Quy Tiểu Thánh trong lòng mừng đến chảy nước mắt rơi lệ lấy. Ca, ngươi nói ta là ngươi ca. Quy Tiểu Thánh vừa nghe nữ hải gọi hắn ca, hắn không có thất kinh, ngược lại lãnh tĩnh không ít, không phải hắn cho rằng cô gái này dối trá. Dựa vào phần này không rõ cảm giác thân thiết. Hắn đều cảm thấy cô gái này là hắn muội muội, nhưng cái này không gây trở ngại hắn lãnh tĩnh hỏi rõ. Ca, ngươi làm sao vậy, ta là muội muội ngươi Mộng Bình a, ngươi không nhớ rõ ta. Mộng Bình chứng kiến ca ca không biết nàng, nước mắt của nàng thì càng nhiều. Hắc Phong chờ, các loại yêu thấy như vậy một màn, nội tâm cũng là kinh dị không ngớt, tuy là bọn họ không phải làm sao có thể hiểu đầu tình huống, nhưng nếu như đầu cùng Thiên Yêu thành bán dạo gia tộc thật có quan hệ. Cái kia đối với bọn họ mà nói bách lợi vô nhất hại. Hiện tại thì nhìn đầu cùng Thiên Yêu thành, bán dạo gia tộc có phải thật vậy hay không có quan hệ. Gia gia, phụ thân, tam thúc, các ngươi mau đến xem, ca ca không nhớ rõ chúng ta. Mộng Bình từ ca ca biểu tình nhìn ra ca ca là thật sự không biết bọn họ, sợ đến nàng vội vàng hướng gia gia bọn họ hô. Tiểu Thiên, ngươi thật sự không biết chúng ta là phụ thân của ngươi a. Thu Hải kích động đi ra phía trước, hai tay nắm chặt Quy Tiểu Thánh hai cánh tay, hắn đã xác định đây chính là hắn nhi tử. Hãy nhìn đến nhi tử không phải nhận thức bộ dáng của bọn họ, hắn là lại đau lòng lại tự trách. Tránh ra Thu Hải còn không có kích động hết, hắn đã bị Huyền Thanh cho đẩy ra. Cháu của ta rồi, muốn chết ra ra, mấy năm nay ngươi cũng đi nơi nào? Huyền Thanh trước mặc kệ còn lại, ôm thật chặt Quy Tiểu Thánh nói rằng. Ta, xin lỗi, ta mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Quy Tiểu Thánh chứng kiến trước mắt toàn ra kích động cùng nhiệt tình, hắn nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Mất trí nhớ. Trách không được không biết chúng ta. Huyền Thanh bọn họ vừa nghe cũng khẳng định nội tâm suy đoán. Cái này không có gì đáng ngại, chúng ta cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu linh đan diệu dược, khôi phục trí nhớ đan dược chúng ta cũng có. Tiểu Nguyên, nhanh đi đem tỉnh mộng 31 đan cho ngươi đường ca đem ra. Huyền Thanh bọn họ cũng là nhiều tiền lắm của, làm cho thần Nguyên đi trong thương đội đem ra tỉnh mộng đan cho Quy Tiểu Thánh. Thiên ca, đây là tỉnh mộng đan, ngươi dùng liền cái gì đều nghĩ tới. Thần Nguyên đem ra một cái hộp nhỏ. Mở ra lấy ra bên trong đan dược đưa đến Quy Tiểu Thánh trước mặt tới. Đầu, Hắc Phong bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn xác nhận Huyền Thanh bọn họ rốt cuộc là, có phải hay không đầu người nhà, đối với đan dược này bọn họ bán tín bán nghi. Dù sao Quy Tiểu Thánh là bọn hắn công nhận Hắc Đế người thừa kế, nếu như đan dược này có chuyện, bọn họ liền khó thoát trách nhiệm. Huyền Thanh bọn họ chứng kiến thần thiên trên người trang phục cùng bên cạnh Ngự Thường sử dụng, nhíu mày, rõ ràng bọn họ ý thức được thần thiên đã gia nhập vào Trảm Yêu Ti, hơn nữa địa vị còn không thấp. Quy Tiểu Thánh làm cho chúng ngự thường sử dụng lui, ý bảo bọn họ không cần lo lắng, hắn tự có quyết sách. Hắn tin tưởng trực giác của mình, tin tưởng phần này cảm giác thân thiết, hắn không do dự liền cầm lên thần nguyên đưa tới tỉnh mộng đan ăn vào. Liều thuốc dưới, đầu của hắn một trận đau sở, hắn ôm đầu mạnh mẽ rung một hồi, rất nhiều quên mất ký ức toàn bộ dâng lên. Đầu, chúng ngự thường sử dụng chứng kiến đầu thống khổ như vậy, đều nhất thời khẩn trương không ngớt. Quy Tiểu Thánh giơ tay lên ý bảo chính mình không có việc gì, làm cho chúng ngự thường không cần lo lắng. Ca, ngươi nghĩ còn thức không? Mộng Bình chứng kiến ca ca dần dần bình tĩnh trở lại, tuy là nàng tin tưởng dược hiệu của bọn họ, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng hỏi. Nghĩ tới, ta là thần thiên, là ca ca của ngươi. Quy Tiểu Thánh, không phải, thần thiên khôi phục ký ức phía sau, đối với muội muội lộ ra nụ cười ấm áp, liền hướng muội muội giang hai cánh tay ra. Mộng Bình ánh mắt lệ uông uông, mũi cũng co quắp hai cái, trực tiếp nhào tới ca ca trong lòng. Xú, ca ca thúi, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Mộng Bình vừa khóc bên nện thần thiên nói rằng, là ca ca sai rồi, ca ca không nên quên Tiểu Bình ngươi. Thần thiên xoa Mộng Bình đầu nhỏ an ủi. Chúng ngự thường sử dụng chứng kiến Huyền Thanh bọn họ thực sự là đầu người nhà, cũng là vì đầu vui vẻ không ngớt. Có gia tộc như vậy tồn tại, chỉ cần bọn họ theo đầu, vào có thể tại kinh thành cắm rễ lớn mạnh, lui có thể tại thiên yêu thành mưu cái xấu sự tình. Nếu như ngươi ở đây dám quên ta, ta liền không nhận thức ngươi người ca ca này. Thần thiên thính đến muội muội uy hết, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất nụ cười lễ phép. Phụ thân, gia gia, tam thúc, mấy năm nay cho các ngươi phí tâm. Thần thiên trấn an hết muội muội, lại hướng các trưởng bối nhận sai. Trở về là tốt, rồi Thu Hải biết nhi tử ở bên ngoài khẳng định bị rất nhiều ủy khuất, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, có thể nói chuyện làm ăn hắn thiện ngôn từ, một cặp tử, hắn đột nhiên biến đến bất thiện ngôn từ. Yêu nùng, nói lại thiếu, đây có lẽ là làm phụ thân khuyết điểm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vỗ vỗ con trai bả vai biểu thị hoan nghênh về nhà. Tiểu Thiên, ngươi trở nên già dặn. Tam thúc Thu Hà nói xong cũng đem thần thiên giao cho Huyền Thanh. Gia gia, ta, thần thiên chứng kiến gia gia, không gì sánh được tự trách, ấp úng không biết nói gì. Cái gì cũng không phải nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Huyền Thanh vui vẻ nghênh tiếp thần thiên trở về. Một phen sợ tình phía sau, đám người dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Thiên, ngươi làm sao gia nhập vào Trảm Yêu Ti? Huyền Thanh bọn họ hiếu kỳ hỏi. Gia gia, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, mời đi theo ta. Thần có trời mới biết nơi này là cửa thành, quan tâm người của bọn họ nhiều lắm. Nơi đây nói chuyện bất tiện, thần thiên chuẩn bị mang người nhà đi nhà khách. Huyền Thanh bọn họ gật đầu, tạm thời không trở về thiên yêu thành ở kinh thành cứ điểm, trước mang theo đội ngũ cùng thần thiên đi. Cửa thành một màn, làm cho quan tâm Huyền Thanh bọn họ người của các phe thế lực đều thấy được. Trong lúc nhất thời, tin tức nhanh chóng lưu chuyển. Cái gì, tân tấn kinh bài ngự thường sử dụng hóa ra là thiên yêu thành, bán dạo gia tộc người nhà, tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Quy Tiểu Thánh, đặc thù yêu loại, dựa vào, tin tức này làm sao hiện tại mới chỉ có lấy tới? Thật không xong, nếu như người của triều đình nỗ lực đi qua Quy Tiểu Thánh cùng thiên yêu thành, bán dạo gia tộc đạt thành cái gì hợp tác kế hoạch, đối với chúng ta sợ rằng, thế lực khắp nơi đạt được tin tức này, có kinh dị, có ngưng trọng, có căm thù, các loại tâm tình đều có. Vì hiểu rõ ràng Sở Huyền Xanh bọn họ ở kinh thành tình huống, người của bọn họ đinh càng chặt hơn, không nghĩ tới ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Huyền Thanh bọn họ nghe xong thần thiên mất tích những năm này đại khái trải qua, càng thêm đau lòng thần ngày. Tiểu Thiên, về sau chúng ta sẽ không lại để cho ngươi chịu đến nửa điểm ủy khuất. Theo chúng ta đi cái này ngự thường sử dụng ngay trước không có ý nghĩa. Chúng ta dựa lưng vào thiên yêu thành, có vô cùng vô tận tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng lấy chúng ta. Nhìn chúng ta một chút, cái kia một cái không phải ở ngắn ngủi vài chục năm, thực lực trưng lên đến chúng ta trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Thu Hải tâm đau nhìn lấy nhi tử nói rằng, phụ thân người nói rất đúng, ngự thường sử dụng tuy nói là Trảm Yêu Ti một thành viên, nhưng Trảm Yêu Ti chủ đạo vẫn là nhân loại. Bọn họ sẽ không yên tâm các ngươi, dù sao các ngươi là yêu quái, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng các ngươi đối phó ác yêu, tốt giảm bớt bọn hắn đích thương vong. Chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, triều đình không dám ngăn cản ngươi, nếu dám ngăn cản, chúng ta cũng không phải ngồi không, dầu gì, chúng ta liền sử dụng thiên yêu thành cho chúng ta đặc quyền. Thu Hà không thể nào tin được nhân loại, không muốn cháu trai tiếp tục khiến nhân loại bán mạng. Hy vọng cháu trai có thể thoát ly Trảm Yêu Ti theo chân bọn họ đi. Tiểu Thiên, ở bên ngoài ở tốt, cũng không có ở từ 307 mấy trong nhà tốt, chờ chúng ta ở kinh thành nghỉ ngơi và hồi phục một phen phía sau, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Thật vất vả tìm được tôn tử, Huyền Thanh tự nhiên hy vọng tôn tử vẫn giữ ở bên người. chứng kiến tôn tử vì nhân loại bán mạng, hắn đương nhiên không cho phép. Có thể thần thiên lại lắc đầu, cự tuyệt rời khỏi Trảm Yêu Ti. Tiểu thiên, ngươi không ly khai Trảm Yêu Ti, chẳng lẽ có cái gì nan ngôn tri ẩn, hoặc là ngươi lo lắng lời ngươi nói Hằng Ca? Nếu như lo lắng hắn, chúng ta lúc rời đi có thể đem hắn cùng nhau mang lên. Thu Hải vốn tưởng rằng chỉ cần bọn họ mở miệng, nhi tử đều sẽ đồng ý. Ai nghĩ nhi tử dĩ nhiên không đồng ý ly khai Trảm Yêu Ti, điều này làm cho hắn lo lắng nhi tử có cái gì nan ngôn tri ẩn mới, chỉ có không chịu ly khai Trảm Yêu Ti. Ta không ly khai Trảm Yêu Ti, không phải là bởi vì ta có cái gì nan ngôn tri ẩn, cũng không phải là bởi vì Hằng Ca, mà là bởi vì Hắc Đế. Thần thiên ngữ khí kinh người nói. Hắc Đế? Là Hắc Đế không cho phép ngươi thoát ly Trảm Yêu Ti, vẫn là Hắc Đế nhìn đến ngươi là đặc thù yêu loại, giữ ngươi lại tới, nghĩ khống chế ngươi. Vừa nghe đến Hắc Đế, Thu Hải sắc mặt của bọn họ đều hơi đổi, dù sao Hắc Đế đại danh ai cũng nghe nói qua. Huyền Thanh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, bởi vì hắn cũng không biết Hắc Đế thân phận chân thật. Không trách hắn, hắn hàng năm ở bên ngoài kinh thương, chỉ có bổ hàng thời điểm mới chỉ có, trở về Thiên Yêu Thành, biết thành chủ là của hắn lão tổ đã là cực hạn. Đối với thành chủ ở kinh thành sự tình, cùng thành chủ có mấy cái mã giáp, hắn đều không rõ ràng. Đương nhiên, cũng có Hoàng Đông Kiệt cố ý gạt nhân tố. Còn như Thu Hải bọn họ ngay cả thành chủ là bọn hắn lão tổ sự tình đều không biết. Đều không phải là ta không muốn ly khai, là bởi vì Hắc Đế là của chúng ta lão tổ. Thu Hải bọn họ nghe vậy đều ngẩn ra, hài tử này là đang nói mơ sao? Tiểu thiên, gia tộc bọn ta theo chúng ta mấy cái này thành viên, từ nơi nào toát ra một cái lão tổ. Thu Hải thập phần lo lắng nhi tử là ở bên ngoài chịu khổ nhiều, được si tâm vọng tưởng chứng. Ca, ngươi không thể bởi vì Hắc Đế cũng là đặc thù yêu loại, ngươi đem hắn trở thành lão tổ. Mộng Bình cảm giác ca ca suy nghĩ nhiều, làm cho ca ca quăng đi loại này không lý trí ý tưởng. Tiểu thiên, là ai nói với ngươi Hắc Đế là của chúng ta lão tổ, có phải hay không Hắc Đế nói, nếu như là hắn nói, vậy thì có vấn đề. Hắn đều nhận ra ngươi, làm sao có thể không biết sự hiện hữu của chúng ta, nhưng hắn đi tìm chúng ta không có. Nếu như hắn nhớ tìm chúng ta, bằng năng lượng của hắn, hắn sẽ tìm không được chúng ta. Hắn nhất định là nhìn chúng ngươi là đặc thù yêu loại, đối với ngươi bắt đầu lòng xấu xa, mới chỉ có cố ý nói hắn là người lão tổ. Thu Hà hoài nghi Hắc Đế đối với cháu của hắn mưu đồ bất chính, mới chỉ có lừa gạt cháu hắn. Huyền Thanh không nói lời nào, yên tĩnh chờ thần thiên cho rằng Hắc Đế là bọn hắn lão tổ căn cứ là cái gì. Không phải, Hắc Đế chưa từng có đã nói với ta hắn là ta lão tổ nói. Là ta tự mình kết luận Hắc Đế chính là của chúng ta lão tổ. Ra ra, các ngươi hãy nghe ta nói, các ngươi cũng biết ta năng lực đặc thù là cái gì. Có thể mượn dùng trong vòng ngàn dặm vạn dặm sở hữu quy yêu, lực lượng cùng mượn dùng lão tổ lực lượng. Đoạn thời gian trước, ta thì thành công mượn được lão tổ lực lượng, nhìn ta một chút đạo hạnh, có chừng hơn 600 năm. Đây không phải là ta tu luyện được tới, là ta mượn dùng lão tổ lực lượng mới có thể đến được. Khi đó ta ăn một cái kiến vương yêu lực liền toàn bộ chiết xuất thuộc về ta. Có thể không tác dụng phụ ăn yêu trưởng thành, thế gian này chỉ có Hắc Đế. Ta mượn dùng chính là Hắc Đế lực lượng, cái này còn không có thể chứng minh Hắc Đế chính là của chúng ta lão tổ. Huyền Thanh bọn họ càng nghe càng kinh dị, dù sao thần thiên thật thật tại tại có hơn 600 năm đạo hạnh, cái này cũng không có thể làm giả. Nói cách khác thần ngây thơ đi qua năng lực đặc thù mượn được Hắc Đế lực lượng. Có thể mượn được Hắc Đế lực lượng, cái kia Hắc Đế rất có thể chính là bọn họ lão tổ. Phụ thân, ngươi xem, Thu Hải bọn họ vừa nghĩ tới danh chấn bát phương Hắc Đế. Có thể là bọn họ lão tổ, bọn họ các loại tâm tình liền ra phát hiện. Có chấn động, có kinh hách, cũng có thiên đại vui mừng ngoài ý muốn, đồng thời cũng có sợ hãi chờ các loại hiện tượng. Không cách nào bình phục nội tâm bọn họ nhìn về phía bọn họ chủ kiến Huyền Thanh, muốn biết Huyền Thanh bước tiếp theo dự định. Tiểu thiên năng lực đặc thù không biết nói láo, có thể mượn được Hắc Đế lực lượng, Hắc Đế rất có thể là chúng ta lão tổ, nhưng chúng ta còn cần tìm chứng cứ. Huyền Thanh nhớ tới Thiên Yêu Thành có thợ săn tiền thưởng. Hắn từng nghe nói thợ săn tiền thưởng bắt ác yêu là vì cho linh điền bón phân, nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, đối với việc này bán tín bán nghi. Bây giờ biết Hắc Đế có thể là hắn lão tổ, Hắc Đế là lời của thành chủ, cái kia thợ săn tiền thưởng bắt tới ác yêu, không có gì bất ngờ xảy ra đều bị thành chủ ăn. Ra ra, hiện tại có quan hệ Hắc Đế chuyện đều là cơ mật, Hắc Đế không tốt thấy, ta duy nhất biết đến là Lục Gia cùng Hắc Đế quan hệ không tầm thường. Thần thiên nói rằng, phụ thân, chuyện liên quan đến trọng yếu. Chúng ta có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ Lục Gia tìm chứng cứ. Thu Hà vừa nghĩ tới Hắc Đế có thể là bọn họ lão tổ, hắn liền kích động, ai sẽ ghét bỏ chỗ dựa của mình lại thêm một cái. Một ngày Hắc Đế chính là bọn họ lão tổ, bọn họ đem lão tổ mời về Thiên Yêu Thành, vậy bọn họ ở Thiên Yêu Thành địa vị liền không người có thể địch. Ngẫm lại hắn liền kích động. Không được, chúng ta cái này dạng tới cửa sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết, hơn nữa Lục Gia cũng sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết có quan hệ Hắc Đế chuyện. Huyền Thanh suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Không vội, chúng ta ở kinh thành còn cần nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể chậm rãi thu thập tin tức, có nắm chắc ở trên Lục Gia. Nhìn thấy người nhà đều kích động như vậy, Huyền Thanh vẫn là quyết định trước tiên đem người nhà tâm tình, dưới sự trấn an tới lại nói. Tiểu Thiên, chúng ta thương đội người ở chỗ bất tiện, kinh thành có cứ điểm của chúng ta, có việc, ngươi tới cứ điểm tìm chúng ta. Huyền Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem thương đội mang tới cứ điểm. Thần Thiên không tốt ngăn cản Gia Gia quyết định, chỉ có thể mặc cho Gia Gia bọn họ đi dưới đất y quán. Ở cứ điểm, Huyền Thanh an bài xong thương đội, hay dùng bổ hàng mượn cớ, dùng từ tiền mở ra truyền tống môn phản hồi Thiên Yêu Thành một chuyến. Hắn đi tìm thành chủ hỏi rõ, kết quả phát hiện thành chủ không ở, hắn liền đi tìm bí thư Tử Tuyết hỏi Hắc Đế có phải hay không thành chủ, kết quả Tử Tuyết nói đây là cơ mật, bất tiện nói cho hắn biết, làm hắn gương mặt phiền muộn. Tuy là hỏi không đến đáp án, nhưng hắn trong lòng đã có đáp án. Lục Gia phụ thân, từ Thần Thiên là đặc thù yêu loại tin tức truyền ra, ti bộ ngự thường sử dụng liền toàn bộ thuộc về đến hắn thủ hạ. Hiện tại hắn cùng Thiên Yêu Thành bán dạo gia tộc có tầng quan hệ này, ngự thường sử dụng nhóm đối với hắn thuần phục càng là khăng khăng một mực phụ thân. Ngươi tuy nói là phó thống lĩnh, nhưng ở ngự thường sử dụng phương diện, chỉ sợ ngươi lời nói đều không có hắn dùng được. Lục Thế Viễn có điểm lo lắng nói rằng, ngươi nghĩ nói gì? Lục Trạch nói thẳng hỏi, phụ thân, nếu như hắn có dị tâm, hắn hoàn toàn có năng lực làm cho ngự thường sử dụng thoát ly Trảm Yêu Ti, mượn hắn quan hệ của gia tộc, hắn có thể cho ngự thường sử dụng lông tóc không hao tổn thuộc về, đến Thiên Yêu Thành đi. Nếu như hắn làm như vậy, chúng ta đây ti bộ phận mấy năm nay đập phải ngự thường sử dụng trên người tài nguyên, chẳng phải là cho Thiên Yêu Thành làm giá y. Lục Thế Viễn chứng kiến ngự thường sử dụng biến đến càng ngày càng đoàn kết, hắn nhớ không lo lắng đều không được. Sẽ không, chỉ cần hắn không ngốc, hắn cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn như thế, chỉ cần chúng ta tổ tông sống ở một ngày. Lục Trạch Hoàn Chân không lo lắng, tuy nói Hắc Đế mặc kệ ngự thường xử sự tình, nhưng ngự thường sử dụng nếu là dám phản bội ti bộ phận, cái kia hạ chàng chỉ có thể trở thành khẩu phần lương thực. Lục Thế Viễn đều nghe phụ thân đã nói như vậy, vậy hắn cũng lười quản chuyện này. Tiểu Bình, ngươi cùng Gia Gia bọn họ tại ngoại bán dạo nhiều năm như vậy, người quen biết khẳng định không ít, ca ca muốn hỏi thăm ngươi một cái người. Thần Thiên mang muội muội đi ra quen thuộc kinh thành, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng muội muội hỏi. Ca, ngươi nghĩ hỏi thăm ai, có cái gì, không hình thể đặc thù, hoặc là vẻ bề ngoài đặc điểm. Mộng Bình hỏi, ta không biết nàng tên gọi là gì, nàng dáng rất rất đẹp, y thuật cao minh vô cùng, ánh mắt. Thần Thiên đem, trong trí nhớ cái kia cứu hắn mạng nữ hài bề ngoài đặc thù miêu tả đi ra. Ca, ngươi gặp qua Đêm Dung tỷ tỷ. Mộng Bình ánh mắt kỳ quái nhìn ca ca. Đêm Dung tỷ tỷ. Nàng gọi Đêm Dung, ngươi xác định ta miêu tả cô gái kia gọi Đêm Dung. Thần Thiên thấy muội muội thật nhận thức, nhất thời có điểm kích động hỏi. Mang theo bạch vũ tai chuông, có lệ ngân, tóc nửa vĩ là màu xanh, thể mang mùi thuốc. Ca, nếu như ngươi không có nói sai lời nói, vậy ngươi nói cô gái kia 89/10 chính là Đêm Dung tỷ tỷ. Nàng ở đâu? Thiên Yêu Thành, Đêm Dung tỷ tỷ là Thiên Yêu Thành thần y. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Yêu Thành. Gia Gia có hay không có thể mở ra đi đến Thiên Yêu Thành truyền tống môn? Có thể là có thể, nhưng ngươi không nhất định có thể đụng tới Đêm Dung tỷ tỷ, không nói ngoại giới có thật nhiều yêu tộc mời Đêm Dung tỷ tỷ đi chữa bệnh. Lấy Đêm Dung tỷ tỷ tính tình, thường thường vừa ở không liền ra ngoài chữa bệnh từ thiện, rất ít ở Thiên Yêu Thành, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, ai tìm nàng cũng rất khó. Mộng Bình nói rằng, cái này dạng A Thần Thiên nhất nghe nhất thời có chút nhỏ thất lạc. Ca, ngươi xem lên Đêm Dung tỷ tỷ rồi hả? Mộng Bình cười hì hì hỏi. Tiểu hài tử ra, nói mò gì? Thần Thiên tự nhiên không thừa nhận. Ca, ngươi khả năng không đùa, thích Đêm Dung tỷ tỷ nhân hoặc yêu quá nhiều, cũng chưa từng thấy Đêm Dung tỷ tỷ đối với cái nào khác phái từng có hảo cảm. Mộng Bình không sợ đả kích ca ca nói rằng, ta chỉ muốn ngay mặt cảm tạ ơn cứu mệnh của nàng, ngươi tiểu hài tử ra nghĩ gì thế? Hanh, cũng không biết ai suy nghĩ nhiều đâu. Ta nhớ được Đêm Dung tỷ tỷ mỗi tháng số 8 đều sẽ tới kinh rút, ra ba cái người may mắn tiến hành chữa bệnh từ thiện, bây giờ cách số 8 dường như không xa. Ngươi nói nhưng là thực sự. Thần Thiên hơi chút kích động. Ca, kinh thành rất nhiều người đều biết Đêm Dung tỷ tỷ mỗi tháng số 8 đều sẽ tới kinh, ngươi ở đây kinh thành đều đợi một trận thời gian. Làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Ngạch, đều biết sao, có thể là ta gia nhập vào Trảm Yêu Ti không lâu sau, thêm lên ta thích một cái người đợi, rất ít cùng ngoại nhân nói chuyện phiếm, không biết cũng là bình thường. Thần Thiên xấu hổ giải thích tới. Ca, ta cảm thấy ngươi còn là buông tha cho thỏa đáng, Đêm Dung tỷ tỷ hộ hoa quần thể nhiều lắm, ta sợ ngươi dựa vào một chút gần Đêm Dung tỷ tỷ, đã bị người khác chém chết. ngươi là nhìn lâu không lên ca ca ngươi ta nói như thế nào, cũng là người mang hơn 600 năm đạo hạnh đại yêu, há là người khác nói chém chết chém liền chết. Không phải cùng ngươi tiểu hài tử ra trò chuyện đề tài này, còn đi dạo không phải đi dạo, không phải đi dạo, chúng ta đi trở về. Đi dạo, đương nhiên muốn đi dạo. Mộng Bình lo lắng ca ca bỏ xuống nàng, vội vã kết thúc có quan hệ đêm dung tỷ trọng tâm câu chuyện. Huyền Thanh bọn họ đến, làm cho triều đình cao tầng nổi lên một ít ý tưởng. Mấy ngày này đối với Huyền Thanh bọn họ ngoài sáng trong tối quăng tới không ít tâm tư. Chỉ là Huyền Thanh bọn họ không để ý đến, như trước cảnh giữ bổn phận việc buôn bán, đối với triều đình quăng tới ý tưởng bảo trì khoảng cách nhất định. Lấy lời của bọn họ mà nói, Thiên Yêu Thành không can dự bất kỳ thế lực nào giữa tranh chấp. Việc buôn bán giao dịch không thành vấn đề, cần phải kéo bọn hắn hợp tác đạt thành cái gì liên minh, bọn họ sẽ không đồng ý. Thế lực khắp nơi chứng kiến Huyền Thanh bọn họ đối đãi thái độ của triều đình, hơi chút thả lỏng không ít. Nhưng bọn họ không dám toàn bộ thả lỏng, như trước nhìn chằm chằm Huyền Thanh nhất cử nhất động của bọn họ, rất sợ Huyền Thanh bọn họ mặt ngoài đối đãi thái độ của triều đình là diễn cho bọn hắn nhìn. Huyền Thanh bọn họ một ngày không ly khai kinh thành, bọn họ sẽ chặt nhìn chằm chằm không buông. Huyền Thanh bọn họ cũng biết người của các phe thế lực mỗi ngày đều chặt nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ bất quá đám bọn hắn đã sớm thành bình thường. Từ bọn họ đạt được bán dạo quyền quản lý bắt đầu, những thứ này ngoài sáng trong tối quan tâm thì ít không được. Chỉ cần không trở ngại bọn họ việc buôn bán, bọn họ đối với những thế lực này hành vi cũng là làm như không thấy. Mộng Bình thích chơi, kỳ diệu duyên phận để cho nàng cùng Lục Gia Lục Mộng Lam trở thành hảo bằng hữu. Lục Gia biết thân phận của Mộng Bình, không phản đối Lục Mộng Lam cùng nàng kết giao bằng hữu, thậm chí ngoài sáng trong tối ám chỉ Lục Mộng Lam đi qua Mộng Bình hiểu rõ Thiên Yêu Thành, tình huống. Huyền Thanh bọn họ cũng biết Lục Mộng Lam là người Lục gia, Mộng Bình cùng nàng trở thành hảo bằng hữu chuyện bọn họ cũng không phản đối, vừa vặn có thể đi qua Lục Mộng Lam hiểu rõ Lục gia cùng Hắc Đế tình huống. Hai nhà đều âm rất. Một ngày nào đó, Lục Mộng Lam ước Mộng Bình tới cửa đến làm khách. Mộng Bình đúng hẹn tới, bị Lục Mộng Lam kéo đến hậu viện đình các chiêu đãi. Tiến vào hậu viện, Mộng Bình rất nhanh thì phát hiện ngắm cảnh trong ao con kia lão ô quy. Phát hiện này để cho nàng nội tâm căng thẳng. Hơn nữa chứng kiến lão vỏ rùa đen ở trên rêu xanh cùng tứ chi, trên da lão chứ vân, biết cái này chỉ lão ô quy sống tuế nguyệt là tương đối lâu. Nhất thời nàng nổi lên một cái to gan suy đoán, cái này chỉ lão ô quy biết không phải là nàng lão tổ, trong truyền thuyết Hắc Đế. Ý niệm trong đầu cùng nhau, nàng liền giam không được. Bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài là tương đối bình tĩnh, đang nghĩ ngợi làm sao hỏi có quan hệ lão ô quy chuyện. Nghe ngươi như thế giới thiệu Thiên Yêu Thành, ta đối với các ngươi Thiên Yêu Thành càng tò mò hơn. Càng hướng tới, đáng tiếc kinh thành ly khai Thiên Yêu Thành quá xa, ta muốn đi các ngươi Thiên Yêu Thành được thêm kiến thức, cũng không có cơ hội. Lục Mộng Lam biết người nhà bất kể nàng rất nghiêm, giống như là sẽ không để cho nàng đi xa, vì thế, đối với Thiên Yêu Thành ở tốt như vậy kỳ, cũng không dùng. Nếu như ngươi nghĩ đi Thiên Yêu Thành, lần sau ra ra ta mở ra truyền tống môn bổ hàng thời điểm, ta mang ngươi đi vào đi dạo một chút. Mộng Bình đáp lại Lục Mộng Lam, có thể sự chú ý của nàng một mực tại lão ô quy trên người. Âm thầm quan tâm lão ô quy một hồi đều không có phát hiện cái gì, nàng không phải uể oải, ở Lục gia càng là bình thường đồ đạc càng không bình thường. Thực sự, ta một nhân loại cũng có thể đi các ngươi Thiên Yêu Thành đi dạo. Lục Mộng Lam có điểm kích động hỏi. Có hướng đạo mang có thể, ta có thể coi làm hướng đạo mang mang ngươi. Vậy một lời đã định, lần sau mở ra truyền tống môn bổ hàng thời điểm, nhớ kỹ kêu lên ta. Sau đó hai nàng bát quái lại bắt đầu, cho tới kinh thành bốn đại thiên tài, cho tới một đường bán dạo nghe thấy. Thuộc về nữ hài tử giữa bát quái các nàng đều hàn huyên. Làm sao cảm giác sự chú ý của ngươi lực lớn nửa ở Quy Gia Gia trên người, là chúng ta Quy Gia Gia làm sao vậy? Hàn huyên hồi lâu, Lục Mộng Lam cuối cùng vẫn phát hiện Mộng Bình liếc trộm Quy Gia Gia mấy lần. Ta là Quy Yêu, đột nhiên chứng kiến một chỉ sống rồi không biết bao nhiêu năm lão ô Quy, khó tránh khỏi nhịn không được quan tâm kỹ càng một cái. Có thể thuận tiện hỏi một chút, cái này lão ô Quy từ đâu tới? Mộng Bình thấy bị phát hiện. Liền biết thời biết thế hỏi thăm có quan hệ lão ô quy chuyện. Quy Yêu. Ngươi không nói, ta hoàn chân không biết bản thể của ngươi là cái gì yêu. Quy Gia Gia là Lục gia chúng ta gia phả, nó rất sớm đã tồn tại. Muốn nói Quy Gia Gia sống rồi bao lâu, chúng ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết Quy Gia Gia ngào chết Lục gia chúng ta 5-6 thế hệ. Ngươi hỏi Quy Gia Gia từ đâu tới, làm cho ta suy nghĩ một chút, ta nhớ được ta khi còn bé có hỏi qua Gia Gia vấn đề này, hình như là cái gì nghìn thu hồ. Đối với, chính là nghìn thu hồ, ta tổ tiên chính là ở nghìn thu bên hồ duyên đem Quy Gia Gia nhặt về. Lục Mộng Lam không biết lão ô quy đã thành yêu, cũng không biết lão ô quy chính là Hắc Đế. Bởi vì nàng không phải chẳng yêu sứ, gia gia của nàng, phụ thân và ca ca cũng không muốn để cho nàng tiến nhập cái vòng này. Thêm lên lão ô quy là Hắc Đế vốn là cơ mật nhất sự tình, bọn họ lựa chọn giấu giếm. Cái này cũng đưa tới nàng hồ lý hồ đồ nói với Mộng Bình gia lão Ô Quy, đến từ Nghìn Thu Hồ. Vừa nghe Nghìn Thu Hồ, Mộng Bình tâm nhất thời nói tới. Cái này chỉ lão Ô Quy 89/10 chính là nàng gia tộc lão tổ tông. Nàng không muốn ở nơi này ở lâu, nàng muốn đem tin tức này mang về. Nói cho gia gia bọn họ, nàng tìm được lão tổ tông. Ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, nhất định phải hiện tại chạy trở về mới được, chúng ta hẹn lại lần sau như thế nào u. Lục Mộng Lam chứng kiến Mộng Bình sắc mặt sốt ruột, cho là nàng thật có cái gì chuyện gấp gáp, liền đứng dậy tiễn Mộng Bình ra cửa. Thân phận của Hắc Đế sợ là không giấu được, tính rồi, không sao cả, ta còn có những con ngựa khác giáp. Lão Ô Quy mở mắt ra, một hồi hắn lại đem mí mắt cho nhắm lại. Vừa ly khai Lục gia, Mộng Bình liền chạy như bay hướng cứ điểm đuổi. Tiểu Bình, ngươi lòng như lửa đốt đem chúng ta tìm đến, là có chuyện gì gấp? Gia gia, phụ thân, tam thúc, liền mới vừa có rảnh rỗi thần thiên hòa mặt khác hai cái đường ca cũng bị kéo qua. Chứng kiến Mộng Bình lòng như lửa đốt dáng vẻ, bọn họ muốn biết Mộng Bình tại sao lại như vậy. Ta tìm được chúng ta lão tổ tông, chúng ta lão tổ vẫn luôn ở Lục gia. Lục gia hậu viện, ngắm cảnh trong ao con kia lão Ô Quy chính là của chúng ta lão tổ. Mộng Bình cũng không giấu giếm cấp tốc nói ra, Tiểu Bình, ngươi chắc chắn chứ? Thu Hải bọn họ nghe thấy ngôn tình tự cũng bị nói động rồi đi lên. Xác định, ta hỏi Lục gia tiểu thư lão Ô Quy là từ đâu tới, nàng nói là nàng tổ tiên từ Nghìn Thu bên Hồ Duyên đem lão Ô Quy nhặt về. Lão Ô Quy đến từ Nghìn Thu Hồ, đây không phải là đã xác định hắn chính là của chúng ta lão tổ. Mộng Bình kích động nói, nguyên lai lão tổ vẫn bị Lục gia mấy đời người chiếu cố đến bây giờ, trách không được người khác nói Hắc Đế là người Lục gia chỗ dựa vững chắc. Thần Thiên cúi đầu yên lặng nghĩ lấy. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể xác định chúng ta lão tổ chính là Hắc Đế. Thu Hai biết lão tổ hạ lạc, tâm tình cũng là tương đương kích động, dù sao đây chính là Hắc Đế, lệnh thiên hạ yêu ma nghe thấy chi biến sắc Hắc Đế. Có như thế cường đại lão tổ tồn tại, gia tộc bọn họ nghĩ không phải một bước lên trời đều khó khăn. Bây giờ biết lão tổ liền tại Lục gia, chúng ta cũng không thể làm cho lão tổ bị ngoại nhân cung a. Tuy nói Lục gia đối với chúng ta lão tổ có ân, nhưng chúng ta mới là lão tổ hậu đại, chúng ta hẳn là đem lão tổ đón về tới. Thu Hà cũng không che giấu được trong ánh mắt hưng phấn nói rằng, đối với, đó là chúng ta lão tổ, chúng ta có nghĩa vụ đem lão tổ đón về tới. Thần Nguyên cùng thần ngày phụ ứng với nói rằng, Huyền Thanh có điểm nhức đầu, vốn là hắn là không tính đi quản lão tổ chuyện, ai nghĩ lão tổ sự tình vẫn bị mọi người trong nhà biết được. Nhìn thấy người nhà một cái so với một cái kích động, cái này liền làm cho hắn có chút khó khăn. Chúng ta đi đón lão tổ thật không có vấn đề. Phải biết rằng thân phận của Hắc Đế nhưng là cơ mật, quan tâm thế lực của chúng ta nhiều lắm, nếu như chúng ta đi đón lão tổ, thân phận của Hắc Đế liền bộc lộ rồi. Đến lúc đó không ngừng gây nên oanh động, còn có thể gây nên tình huống không cần thiết xuất hiện, quan trọng là, chúng ta không biết lão tổ thái độ. Lão tổ nếu là không nhận thức chúng ta đi bại lộ lão tổ thân phận, lão tổ có tức giận hay không? Thần Thiên tỉnh táo lại nói rằng, vừa nghe thần ngày, Thu Hải bọn họ kích động nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thần Thiên nói không sai, bọn họ cũng không biết lão tổ thái độ đối với bọn họ. Lão tổ nhận thức bọn họ còn dễ nói, nếu như lão tổ không tiếp thu bọn họ chạy đi cho hấp thụ ánh sáng lão tổ thân phận, vậy lúng túng. Không phải, lão tổ biết nhận thức chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không cần tách ra những người khác ánh mắt, trực tiếp tới cửa cùng Lục gia đoạt lão tổ. Huyền Thanh suy nghĩ một chút, quyết định không bạo lộ lão tổ là thiên yêu thành thành chủ thân phận, còn lại thân phận bạo không bạo lộ, xem lão tổ ý tứ. Rõ ràng hắn đã nhìn ra lão tổ không thèm để ý Hắc Đế, cái thân phận này bộc không phải cho hấp thụ ánh sáng. Những người khác đều tò mò nhìn Huyền Thanh, đều yên tĩnh chờ câu sau của hắn. Muốn biết hắn làm quyết định này căn cứ là cái gì? Tiểu Bình, ngươi vội vã từ Lục gia ly khai, cho rằng lão tổ nhìn không thấu ngươi đã nhận ra hắn. Lão tổ xem sớm mặc, liền ngươi ly khai sẽ cho lão tổ mang đến dạng gì đến tiếp sau biến hóa, lão tổ trong lòng đều biết. Có thể ngươi ly khai, lão tổ không có ngăn cản ngươi. Rõ ràng cho thấy ngầm đồng ý ngươi đem chuyện của hắn nói ra, cũng ngầm đồng ý kế tiếp đem sắp phát sinh sự tình. Dĩ nhiên lão tổ đều ngầm cho phép, chúng ta đây làm gì không phải quang minh chính đại đi theo Lục gia đoạt. Huyền Thanh yên lặng nói rằng, Thu Hải bọn họ vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, lão tổ rõ ràng đều ngầm đồng ý bọn họ kế tiếp hành vi, vậy bọn họ làm gì không làm? Đoạt hắn đại gia, Lục gia thì như thế nào, bọn họ vẫn là Hắc Đế hậu đại đâu, sợ cái rắm, đoạt lại nói. Cái này một đoạt, lão tổ thân phận chỉ sợ là không giấu được. Người khác loại cũng sẽ cảm thấy chúng ta đoạt bọn họ Hắc Đế, tuy là nhân loại sẽ không cũng không dám đối với chúng ta làm cái gì, quan tâm bên trong sẽ đối với chúng ta tràn đầy căm thù. Thần Thiên suy nghĩ một chút cướp đi lão tổ tông phía sau hậu quả. Ca, lấy lão tổ thực lực và địa vị, lão tổ còn có thể sợ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nhân loại căm thù thì thế nào, chúng ta lão tổ phù hộ bọn họ nhiều năm như vậy, bọn họ nên thỏa mãn. chúng ta là yêu quái, là không có khả năng cùng nhân loại vĩnh viễn đợi cùng một chỗ, lão tổ sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi loài người, chúng ta bất quá là làm cho ngày này trước giờ đến mà thôi. Mộng Bình chẳng hề để ý nói rằng, đi, hiện tại xuất phát, đi nghênh đón chúng ta lão tổ trở về. Huyền Thanh nói xong cũng mang theo đám người xuất phát. Ẩn tàng tại trong bóng tối thế lực khắp nơi chứng kiến Huyền Thanh, mang theo toàn gia xuất động, lập tức ý thức được Huyền Thanh là muốn làm cái gì chuyện gấp gáp, mới chỉ có, mang theo toàn bộ tộc nhân đồng thời xuất động. Vì hiểu rõ Huyền Thanh muốn làm gì, thế lực khắp nơi đều len lén theo kịp. Ra ra, chúng ta gióng trống khua chiêng xuất động, làm cho rất nhiều thế lực người đều theo kịp. Phụ cận bách tính không biết thế nào, cho là có náo nhiệt xem, cũng ở phía sau theo chúng ta, bây giờ là theo người của chúng ta càng ngày càng nhiều. Chờ chúng ta đạt được Lục gia, sợ rằng một con đường yêu người xem náo nhiệt đều bị chúng ta dẫn đi. Thần Thiên chứng kiến đi theo phía sau bọn họ ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều, điều này làm cho hắn chân mày cau lại. Không cần phải xen vào bọn họ, muốn nhìn náo nhiệt sẽ theo bọn họ xem. Huyền Thanh quay đầu xem về phía sau quần chúng liếc mắt, không có đuổi bọn hắn, tùy ý bọn họ theo. Chảm yêu ti Lục đại nhân, không xong, Huyền Thanh bọn họ mang theo khắp phố người hướng gia đình ngài phương hướng vọt tới. Cái gì, Lục Trạch vừa nghe cau mày nhảy. Bọn họ muốn làm gì? Trong nhà có tổ tông sống, Lục Trạch không sợ Huyền Thanh bọn họ đối với người nhà của hắn động thủ, nhưng Huyền Thanh bọn họ đột nhiên tìm tới cửa, hắn luôn cảm thấy có chuyện. Không rõ ràng, không giống như là tìm phiền toái, nhưng là không giống như là tới nhà làm khách. Đại nhân, ngài vẫn là nhanh chóng dẫn người đi tắt chạy về trong nhà để phòng bất trắc. Lục Trạch vừa nghe cũng không do dự, mang theo một nhóm chảm yêu sứ đi tắt hướng ra chạy đi. Các ngươi tới làm cái gì, còn đem nhóm lớn ngự thường sử dụng đều mang đến, các ngươi là muốn cho người khác đã cho ta là muốn bên trên Lục gia tìm phiền toái. Ở nửa đường chung, Thần Thiên chứng kiến Hắc Phong bọn họ mang theo nhóm lớn ngự thường sử dụng hướng hắn chạy tới, còn từng cái mang theo vũ khí. Điều này làm cho sắc mặt hắn trực tiếp tối sầm, những thủ hạ này liền không thể khiến người ta bớt lo một chút, cái này dạng làm, không phải càng ngày càng nghiêm trọng, không có việc gì cũng thay đổi thành có việc. Đầu, không phải tìm Lục gia phiền phức sao, có thể người của chúng ta Thính Phong nói, đầu ngươi không hài lòng Lục Trạch làm phó thống lĩnh, chuẩn bị tới cửa lý luận đi. Chúng ta sợ hãi đầu ngươi sẽ chịu thiệt, liền mỗi một người đều ngồi không yên chạy tới cho đầu ngươi tráng tăng thanh thế. Hắc Phong bọn họ chứng kiến sự tình không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Ngược lại có điểm thất lạc, bọn họ cũng có một viên không an phận tâm, tự nhiên hy vọng đầu có thể đối với Lục Trạch phó thống lĩnh vị trí chiếm lấy. Các ngươi là Thính Phong tiếng làm việc, bên ngoài bừa bộn tiếng gió thổi còn nhiều mà, có cái kia một cái là thật, toàn bộ bò trở lại cho ta. Thần Thiên hướng về phía chúng ngự thường sử dụng hầm hầm quát lên. Đầu, để cho chúng ta theo a, chúng ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái, chúng ta sẽ cùng còn lại bách tính giống nhau, chỉ đi theo không nói lời nào. Chúng ngự thường sử dụng không muốn ly khai. Bọn họ cảm thấy đầu đi Lục gia nhất định là có chuyện, bọn họ không phải đi theo, trong lòng liền khó chịu. Có các ngươi mang theo vũ khí, Tiểu Thiên, để cho bọn họ theo a, ngược lại chúng ta không phải đi gây chuyện. Thần Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng ra ra đều lên tiếng, hắn chỉ có thể ngầm đồng ý chúng ngự thường đuổi kịp. Lục Trạch mang theo một nhóm chảm yêu sứ đi tắt dẫn đầu chạy tới trong nhà, trong chốc lát, hắn chứng kiến nhi tử đem ti bộ phận nhóm lớn chảm yêu sứ mang đến, ngươi dẫn bọn hắn tới làm chi? Lục Trạch chứng kiến nhi tử mang nhiều như vậy chảm yêu sứ qua đây, còn từng cái mang theo vũ khí, sắc mặt của hắn biến đến cổ quái dị thường. Phụ thân, Thần Thiên tên khốn kia đã đem hơn phân nửa ngự thường sử dụng đều triệu tập lại, đều mang vũ khí hướng chúng ta ra chạy tới, cái này rõ ràng cho thấy tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta không thể không chuẩn bị. Lục Thế Viễn nói rằng, ngươi xác định không có lầm, hắn thực có can đảm làm như vậy. Phụ thân, là thật, người của chúng ta đều thấy rất nhiều mang vũ khí ngự thường sử dụng hướng Thần Thiên tập hợp đi. Lục Trạch vừa nghe trợn tròn mắt, chuyện gì càng đổi càng không được bình thường. Đã xảy ra chuyện gì, làm sao mang nhiều như vậy chảm yêu sứ qua đây nơi đây? Lục Hải Nguyên bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, ra đại môn nhìn một cái, chứng kiến nhĩ tử cùng tôn tử mang theo rất nhiều chảm yêu sứ, đem Lục gia đoàn đoàn bảo vệ. Hắn nhất thời cảm thấy lẫn lộn, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm ra trận thế như vậy? Lục Thế Viễn thấy Gia Gia đặt câu hỏi, đem hắn biết đến nói cho Gia Gia. Nhất định là cái kia phân đoạn sai lầm, Thần Thiên là bị tổ tông sống công nhận đặc thù yêu loại, hắn sẽ không ngốc đến làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lục Hải Nguyên cảm thấy Thần Thiên không có lý do gì đối với Lục Gia làm khó dễ, cảm thấy cái kia phân đoạn lầm mới xuất hiện hiểu lầm như vậy chẳng cảnh. Tuy là ta cũng không tin tưởng hắn sẽ tìm chúng ta phiền phức, nhưng hắn mang đến nhiều như vậy ngự thường sử dụng, còn từng cái mang vũ khí, chúng ta vẫn phải là đề phòng một chút. Lục Thế Viễn cũng không để ý, ngược lại người hắn đã mang tới, thì nhìn Thần Thiên tiếp đó sẽ có hành động gì. Bọn hắn tới. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh người Lục gia chứng kiến Huyền Thanh bọn họ, Huyền Thanh bọn họ cũng chứng kiến đứng tại cửa người Lục gia. Người hai phe chứng kiến lẫn nhau bên người ngự thường sử dụng cùng chẩm yêu sứ số lượng, luôn cảm giác quái chỗ nào lạ. Chung quanh khán giả liền không xía vào, bọn họ cảm thấy hai nhà này người muốn đánh nhau, đang tân tân hữu vị nhìn lấy phía dưới phát triển. Đều tại các ngươi, nếu như không phải là các ngươi loạn thính phong tiếng từng cái mang theo vũ khí qua đây, sự tình sẽ làm thành loại trình độ này. Thần Thiên chứng kiến Lục Trạch bên người chúng chẩm yêu sứ chặt nhìn bọn hắn chằm chằm, là hắn biết hiểu lầm kia nhất thời không nói được. Thần Thiên, ngươi mang theo nhiều như vậy ngự thường sử ra nhà của ta làm cái gì? Lục Trạch trực tiếp mở hỏi. Hiểu lầm, bọn họ là loạn thính phong tiếng mới chỉ có mang vũ khí chạy tới, ta không có gọi bọn họ, ta tới Lục gia không phải tìm phiền toái, là có chuyện tìm các ngươi. Khoảng cách người Lục gia không đến 30 mét, Thần Thiên để ngự thường sử dụng lui lại đến trong đám người, để ngừa phát sinh bừa bộn sự tình. Có việc không đi ti bộ phận tìm ta, vì sao mang tộc nhân của ngươi cùng nhiều như vậy bách tính tới nhà của ta? Lục Trạch bọn họ chứng kiến Thần Thiên làm, cho ngự thường sử dụng toàn bộ lui lại đến bên trong đám người, biết bọn họ phía trước suy đoán đúng, là một hồi hiểu lầm mới chỉ có gây nên cảnh tượng như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng muốn biết Thần Thiên mang theo tộc nhân của hắn, tới nơi này làm gì? Người của các phe thế lực cùng chung quanh quần chúng xem chảm yêu sứ, cùng ngự thường sử dụng không có đánh nhau, trong lòng đều là một trận thất vọng. Kiến giá không đánh nổi, bọn họ đồng dạng hiếu kỳ Thần Thiên mang theo tộc nhân tìm Lục gia có chuyện gì. Việc này ta tới nói, chúng ta tới này không có mục đích gì khác, chúng ta chỉ nghĩ nghênh tiếp chúng ta lão tổ trở về. Huyền Thanh đứng ra nói rằng, lão tổ. Vừa nghe lão tổ, Lục Hải Nguyên bọn họ chân mày đều hơi nhíu lại. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhà bọn họ còn có một cái hóa thạch tồn tại. Huyền Thanh nói lão tổ không phải là bọn họ tổ tông sống a? Có phải hay không các người tới lộn chỗ? Các người tiếp lão tổ cũng không phải nhận được nhà của chúng ta tới. Lục Trạch bọn họ rõ ràng ý thức được cái gì, nhưng bọn họ cố giả bộ chấn định, xem Huyền Thanh là ở hù bọn họ, vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí. Không phải là muốn ta nói rõ ràng đúng không? Đi, ta liền cùng các ngươi nói rõ ràng một điểm. Chúng ta là thiên yêu thành yêu quái không giả, có thể cố hương của chúng ta là nghìn thu hồ. Cực kỳ lâu trước đây, chúng ta lão tổ ở nghìn thu hồ bị một chỉ ưng yêu cho bắt đi, đối với chúng ta lão tổ cũng chưa chết. Lão tổ bị một nhân loại cấp cứu, tên nhân loại này còn thu dưỡng hắn. Nhưng nhân loại thọ mệnh là có giới hạn. Huyền Thanh lời còn chưa dứt, nhưng Lục Hải Nguyên bọn họ nghe thế, cái kia còn không biết cái gì. Tổ tông sống hậu nhân đã tìm tới cửa. Muội, cảm tình thực sự là tới theo chân bọn họ đoạt tổ tông lâu. Trách không được Thần Thiên quan và yêu ngục không có bị tổ tông sống ăn tươi. Trách không được tổ tông sống đối với Thần Thiên như vậy chiếu cố. Trách không được Thần Thiên cả gan làm loạn lại không lo ngại gì mang chúng ngự thường sử dụng tới cửa. Nguyên lai là bởi vì bọn họ tổ tông là Hắc Đế. Lục Hải Nguyên tử tôn ba đời không lưu dấu vết trao đổi một cái nhãn thần, rất nhanh trong lòng bọn họ thì có quyết định. Đó chính là tổ tông sống là bọn hắn, Huyền Thanh bọn họ mơ tưởng cướp đi. Lục gia có thể có ngày hôm nay, toàn bộ bởi vì bọn họ có việc tổ tông ở, nếu như tổ tông sống bị Huyền Thanh bọn họ mang đi. Bọn họ Lục gia cuối cùng con bài chưa lật không có, chảm yêu ti biết mất đi Hắc Đế, ngự thường sử dụng cũng sẽ bị Thần Thiên mang đi thoát ly chảm yêu ti. Cái này không quản đối với Lục gia, hay là đối với cả nhân tộc đều cực kỳ bất lợi, bọn họ không thể không có Hắc Đế trấn áp thiên hạ yêu ma. Bọn họ so với Huyền Thanh bọn họ càng cần nữa Hắc Đế. Chung quanh ăn dưa bách tính cùng thế lực khắp nơi nhân viên nghe được Huyền Thanh lời nói, tò mò trong lòng cùng tò mò càng lớn hơn, luôn cảm giác ngày hôm nay biết vạch trần ra cái gì kinh thiên đại cơ mật. Bên ngoài người lắm mắt nhiều, trong chúng ta đàm luận như thế nào? Lục Hải Nguyên nhìn lấy chung quanh đoàn người, không dám để cho Huyền Thanh tiếp tục nói tiếp. Nói tiếp xuống phía dưới tổ tông sống thân phận liền muốn triệt để bộc lộ rồi. Vì thế, hắn trước phục cái mềm, chuẩn bị đem Huyền Thanh bọn họ mời đến Lục gia, đóng cửa lại chậm rãi trò chuyện. Không phải, chúng ta đều đến một bước này, còn có cần thiết che che giấu giấu. Chúng ta lão tổ liền tại các ngươi Lục gia, chúng ta ở các ngươi Lục gia trước cửa nhất cử nhất động, lão tổ khẳng định thấy nhất thanh nhị sở. Lão tổ không có cho ta truyền âm ngăn lại ta, nói rõ lão tổ đã ngầm đồng ý ta hành vi. Không thèm để ý ta sẽ không cho hấp thụ ánh sáng lão tổ thân phận. Lão tổ đều ngầm cho phép, các ngươi Lục gia cần gì phải che che giấu giấu. Huyền Thanh nói xong, không để ý đến Lục Trạch vẻ mặt của bọn họ biến hóa, trực tiếp xoay người đối mặt chung quanh ăn dưa quần chúng. Các ngươi khẳng định muốn biết chúng ta tại sao tới Lục gia tìm lão tổ. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta lão tổ là ai? Hắc Đế. Hắc Đế chính là của chúng ta lão tổ. Lục gia tổ tiên từ nghìn thu bên hồ duyên cứu đi con kia lão ô quy chính là Lục gia hậu viện một con kia, ghé vào hậu viện con kia lão ô quy chính là Hắc Đế, cũng chính là của chúng ta lão tổ. Huyền Thanh trực tiếp đập nồi dìm thuyền đối với chu vi ăn dưa quần chúng công bố thân phận của Hắc Đế. Ngươi, Lục Hải Nguyên tử tôn ba đời người cũng không nghĩ tới Huyền Thanh sẽ như thế quả đoán, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng tổ tông sống thân phận, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Hấp hiện trường người một mảnh yên lặng, không ít người đều sợ nhãn dị thường hút một khẩu khí. Khiếp sợ, kinh ngạc đến ngây người tê dại cảm xúc đóng đầy hiện trường mỗi một người trên mặt. Thế nhân muốn biết nhất là cái gì, liền là có quan thần bí Hắc Đế bất kỳ tin tức gì. Bây giờ nghe Hắc Đế bản thể là một chỉ lão ô quy, Hắc Đế vẫn bị người Lục gia cung phụng ở Lục gia hậu viện. Cái này kinh thiên đại cơ mật quá kính bạo. Trách không được Hắc Đế đứng ở nhân loại bên này, nguyên lai đều là người Lục gia công lao. Ẩn giấu ở trong đám người thế lực khắp nơi nhân viên nghe đến mấy cái này tin tức, đều ngồi không yên. Từng cái khẩn cấp đem nơi đây nghe thấy khiến người ta truyền tống về đi. Chúng chằm yêu sứ, nghe được Lục gia cung cấp nuôi dưỡng ở hậu viện lão ô quy hóa ra là Hắc Đế, trong lòng bọn họ rung động đồng thời, cũng tiêu tan người của phía trên đối với Lục gia vì sao chiếu cố như vậy. Hết thảy đều bởi vì người bề trên đã sớm biết Hắc Đế cùng Lục gia quan hệ. Chúng chằm yêu sứ biết bọn họ nhân loại quá cần Hắc Đế kinh sợ thiên hạ yêu ma, bọn họ nhất thời nửa khắc không thể rời bỏ Hắc Đế. Bây giờ biết Huyền Thanh mục đích của bọn họ, như vậy liền không đơn thuần là Lục gia sự tình. Nếu như bị Huyền Thanh bọn họ tiếp đi Hắc Đế, vậy tương đương cướp đi bọn họ loài người Hắc Đế. Bọn họ cũng không muốn mất đi Hắc Đế, thời gian, bọn họ đều hy vọng Lục gia có thể lưu lại Hắc Đế, không cho Huyền Thanh bọn họ đem Hắc Đế tiếp đi. Chúng ngự thường sử dụng thì không giống với, trong bọn họ tầm mỹ tư, bọn họ đánh cuộc đúng. Thần Thiên không chỉ là Hắc Đế người thừa kế, vẫn là Hắc Đế có huyết mạch quan hệ hậu nhân. Mặc kệ Huyền Thanh bọn họ cuối cùng có thể hay không tiếp đi Hắc Đế, đối với bọn họ ngự thường sử dụng cũng không ảnh hưởng, ngược lại để cho bọn họ biết, theo Thần Thiên tổng không sai. Bất quá Thần Thiên làm quyết định gì, bọn họ đều sẽ theo đến cùng, dù cho Thần Thiên dẫn dắt bọn họ thoát ly Trảm Yêu Ti, bọn họ cũng không có hai lời. Các ngươi liền ỷ vào các ngươi là tổ tông sống hậu nhân, cứ như vậy tùy ý làm bậy. Lục Trạch cũng là bị Huyền Thanh đập nồi dìm thuyền đánh trở tay không kịp, trực tiếp trước mặt mọi người bại lộ tổ tông sống thân phận đi ra, đây thật là cho bọn hắn Lục gia đánh đòn cảnh cáo. Chúng ta tùy ý vọng tại sao, chúng ta là mượn lão tổ danh tiếng giết người lung tung, hay là đăng kinh thành tác uy tác phúc, đều không có, ngược lại chúng ta đàng hoàng rất. Ngươi không thể hổn hển liền đem tùy ý làm bậy mũ khóa tại trên đầu chúng ta chẳng qua là vì đón về chúng ta lão tổ mà thôi. Còn không mang chúng ta đi gặp thấy lão tổ. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đem chúng ta che ở cái này, các ngươi liền lưu lại lão tổ? Huyền Thanh bình tĩnh nhìn Lục Trạch bọn họ nói rằng, tổ tông sống là sẽ không cùng các ngươi đi. Lục Thế Viễn thấy Huyền Thanh bọn họ người gây sự, có thể tưởng tượng đến Huyền Thanh bọn họ là tổ tông sống hậu nhân, mang đi tổ tông sống có khả năng rất lớn, điều này làm cho ngữ khí của hắn biến đến không hề sức mạnh. Lão tổ cùng không theo chúng ta đi, phải xem lão tổ ý nguyện, không phải là các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thần Thiên trực tiếp trước mặt phản bác Lục Thế Viễn. Để cho bọn họ đi vào. Lục Hải Nguyên cuối cùng vẫn nhả ra. Ra ra, Lục Thế Viễn chứng kiến ra ra cho Huyền Thanh bọn họ gặp mặt tổ tông sống cơ hội, nội tâm cảm giác khó chịu. Tổ tông sống đến bây giờ đều không có đứng ra, hoặc là truyền âm cho chúng ta, nói rõ bọn họ thật là tổ tông sống hậu nhân. Hiện tại tổ tông sống hậu nhân tìm tới, chúng ta tổng không có lý do gì ngăn cản bọn họ gặp mặt a. Lục Hải Nguyên cũng lo lắng Huyền Thanh bọn họ mang đi bọn họ tổ tông sống, nhưng bọn họ lo lắng vô dụng, quyền quyết định ở tổ tông sống trên tay. Nếu như tổ tông sống muốn đi, bọn họ muốn ngăn cản cũng vô ích. Các ngươi đi theo ta. Thấy phụ thân đều đã nói như vậy, Lục Trạch chỉ có thể mang theo Huyền Thanh bọn họ đi về phía sau viện. Lục Mộng Lam một mực tại gia, động tĩnh bên ngoài nàng cũng nghe hồi lâu, biết Quy gia gia hóa ra là nàng sùng bái nhất Hắc Đế, nàng cũng cả kinh ngơ ngác khó có thể hoàn hồn. Bây giờ thấy Huyền Thanh bọn họ tiến đến, nàng oán trách nhìn lấy trong đội ngũ Mộng Bình liếc mắt, nàng ý thức được là mình lắm miệng, mới đưa đến Huyền Thanh bọn họ tới cửa tới đoạt Quy gia gia. Mộng Bình cho Lục Mộng Lam truyền đạt một cái ánh mắt xin lỗi, nhưng nàng không có lùi bước, tiếp bẩm lão tổ đối với gia tộc bọn họ mà nói, quá trọng yếu. Bất hiếu hậu nhân Huyền Thanh dẫn dắt toàn tộc bái kiến lão tổ. Đi tới hậu viện, Huyền Thanh bọn họ chứng kiến ghé vào ngắm cảnh bên cạnh ao trên tảng đá lớn lão ô quy, Huyền Thanh lập tức dẫn dắt Thu Hải bọn họ hướng lão ô quy quỳ xuống dập đầu hành lễ. Chỉ bất quá lão ô quy như trước từ từ nhắm hai mắt, không để ý đến Huyền Thanh bọn họ. Người Lục gia chứng kiến tổ tông sống không để ý đến Huyền Thanh bọn họ, nội tâm nhất thời vui vẻ, cảm giác Huyền Thanh bọn họ không đùa. Thu Hải bọn họ chứng kiến lão tổ không có trả lời bọn họ, nhãn thần lo lắng nhìn về phía Huyền Thanh. Lão tổ, Lục gia mấy đời người cung phụng ân tình của ngài, chúng ta biết báo đáp bọn họ, khẳng định cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Chỉ là lão tổ ngài tiếp tục đợi ở chỗ này, không thích hợp. Nơi đây dù sao cũng là loài người địa bàn, yêu quái là không có khả năng cùng nhân loại vĩnh cửu đợi ở chung với nhau. Mấy năm nay, lão tổ ngài, Huyền Thanh lời nói vẫn chưa nói xong, một bên người Lục gia liền nghe không nổi nữa. Dừng, cái gì gọi là yêu quái không thể cùng nhân loại vĩnh cửu đợi cùng một chỗ, cái gì gọi là tổ tông sống ở chỗ này đợi không thích hợp, người biết tổ tông sống ở Lục gia chúng ta đợi bao lâu rồi sao? 600-700 năm, chọn ngao chết ta tổ tiên lục đại người. Ta già rồi, cũng sống không dài, nếu như tính lên ta, liền chọn thất đại người. Tổ tông sống ở Lục gia chúng ta đợi lâu như vậy, tổ tông sống sớm chính là chúng ta Lục gia một thành viên, chúng ta đối đãi tổ tông sống tựa như Lục Hải Nguyên vì lưu lại tổ tông sống, bắt đầu giả bộ đáng thương không biết xấu hổ. 600-700 năm mà thôi, điểm ấy lúc một. 6 gian đối với chúng ta yêu quái mà nói, tính là cái gì? Các ngươi đem chúng ta lão tổ gia chủ, nhưng các ngươi có chúng ta cùng lão tổ quan hệ thân sao? Chúng ta nhưng là lão tổ hậu nhân, có huyết mạch, các ngươi cùng phụng lão tổ mấy trăm năm, chúng ta vô cùng cảm kích, có thể lão tổ dù sao là của chúng ta lão tổ, chúng ta có nghĩa vụ mang đi lão tổ. Huyền Thanh không nghĩ tới Lục gia chết như vậy ra vô lại khuôn mặt, vì lưu lại bọn họ lão tổ, liền khuôn mặt cũng không cần. Tổ tông sống là các ngươi lão tổ không sai, nhưng hắn cũng là của chúng ta tổ tông sống, chúng ta cũng là tổ tông sống nhìn lấy lớn lên hậu nhân, chó má, đừng đăng trên ra khuôn mặt, các ngươi nói các ngươi là lão tổ hậu nhân. Các ngươi hỏi qua chúng ta không có. Còn cần hỏi các ngươi, từ các ngươi tới kinh, tổ tông sống đều không có đi gặp các ngươi một mặt, đã nói lên các ngươi không phải thảo tổ tông sống thích. Nếu như các ngươi không phải cùng tổ tông sống có huyết mạch quan hệ, tổ tông sống hội kiến các ngươi sẽ có cơ hội quỳ gối nơi đây. Người hai nhà vì đoạt lão tổ tông, trực tiếp càng đấu mặt đỏ khí to đứng lên. Mặt cũng không cần, hỗ kháp chẳng diện là dị thường kịch liệt, liền người bên ngoài cũng nghe được người hai nhà hỗ kháp tiếng. Người hai nhà hỗ kháp hồi lâu. Kết quả là người này cũng không làm gì được người kia, mệt mỏi mỗi cái xem đều không thuận mắt cũng không muốn cùng đối phương xảo. Lão tổ, bọn họ lấn yêu quá mức, chúng ta nói như thế nào cũng là ngài hậu nhân, bọn họ dùng loại thái độ này đối phó chúng ta, đơn giản là không đem lão tổ ngài để vào mắt. Thần Thiên thấy đối mất quá người Lục gia, liền trực tiếp cáo người Lục gia hình dáng. Ngươi có ý tứ, cái gì gọi là chúng ta không đem tổ tông sống để vào mắt. Các ngươi ở chúng ta cái này không chiếm được chỗ tốt. Liền trực tiếp hướng trên người chúng ta tát nước dơ có phải hay không? Lục Thế Viễn chứng kiến Thần Thiên ác nhân cáo trạng trước, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tốt lắm, chớ ồn ào, lại ầm ĩ xuống phía dưới không có ý nghĩa. Chúng ta hay là nghe nghe tổ tông sống ý tứ, nếu như tổ tông sống ý là ở lại chỗ này, các ngươi không cho phép có dị nghị. Tương phản, nếu như tổ tông sống nghĩ đi với các ngươi, chúng ta không bỏ cũng sẽ tiếp thu sự thật này. Lục Hải Nguyên thấy cái này dạng ầm ĩ xuống phía dưới không phải biện pháp. Quyết định vẫn là nhìn tổ tông sống ý tứ. Lão tổ, theo chúng ta đi a, ngài vì nhân loại trả giá đã đủ nhiều. Ngài thiếu Lục gia ân tình chúng ta sẽ trả, so sánh với nhân loại, gia tộc càng cần nữa ngài. Thu Hải thấy người Lục gia đều nói như vậy, vậy hắn khẳng định tranh thủ được tận đáy. Muốn không hai người các ngươi đánh một trận, người nào thắng ta theo người nào đi. Hoàng Đông Kiệt chậm rãi mở mắt ra, ngữ khí lười biếng hướng về phía người hai nhà nói rằng, tổ tông sống. Không mang theo chơi như vậy, cái này quyết định đối với chúng ta không công bình, bọn họ có yêu vương, lại có đặc thù yêu loại, nhân số vẫn còn so sánh chúng ta nhiều, theo chân bọn họ đánh, chịu khi dễ là 31 chúng ta. Lục Thế Viễn sắc mặt một khổ, bọn họ Lục gia thực lực đối với Huyền Thanh bọn họ quá yếu thế. Thật đánh lộn quyết định tổ tông sống đi ở, chỉ sợ bọn họ không bảo đảm tổ tông sống không nói, còn có thể bị Huyền Thanh bọn họ tìm cơ hội hung hăng ngược một lần. Ta đi ở, kỳ thực ta sớm nói cho các ngươi biết đáp án. Ta ngầm đồng ý bọn họ tới cửa nháo trò, ta ngầm đồng ý bọn họ đem thân phận của ta cho hấp thụ ánh sáng, cũng đã nói rõ thái độ của ta một. Thu Hải bọn họ vừa nghe, sắc mặt vui vẻ, lão tổ đây là muốn theo chân bọn họ đi ý tứ. Tương phản, Lục Trạch bọn họ nghe vậy sắc mặt lúc này biến đổi. Tổ tông sống, là Lục gia chúng ta nơi nào làm không đúng, làm cho ngài làm ra quyết định như vậy. Không bỏ sao, Lục Hải Nguyên đương nhiên không bỏ. Hắn là tổ tông sống nhìn lấy lớn lên. Hiện tại hắn đi vào tuổi già, không thấy được tổ tông sống đem hắn đưa đi, lại chứng kiến tổ tông sống sắp sửa ly khai bọn họ Lục gia, nội tâm hắn ngũ vị hoa màu không nói hết thương cảm. Ngoại trừ tiểu tử kia ngồi ta từ khi còn nhỏ yếu đem ta lật lại quá, các ngươi Lục gia từ Lục Thật cái kia một đời bắt đầu liền chưa hề bạc đãi ta. Thậm chí các ngươi trước mấy đời nhân chung, nghèo lanh keng rung động, nghèo không có tiền cho hài tử xem bệnh, các ngươi tổ tiên đều không có quăng đi ta, cũng không có bán đứng ta đổi tiền, tính lên tiểu tử kia. Các ngươi Lục gia tổng cộng cửu đại người cung cấp nuôi dưỡng ta, ta muốn là dám nói các ngươi Lục gia bạc đãi ta, ta đây còn có cái gì lương tâm đáng nói? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Lục Thế Viễn nghe được tổ tông sống nói hắn khi còn bé đã làm chuyện sai lầm, còn tiểu tử kia gọi hắn, điều này làm cho sắc mặt hắn xấu hổ đỏ lên. Huyền Thanh bọn họ nghe được Lục gia cửu đại người đều chưa hề bạc đãi lão tổ, phía trước xem người Lục gia không vừa mắt toàn bộ đều tan thành mây khói. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lục gia hỗ kháp, Bọn họ nhất thời có chút ngượng ngùng đứng lên. Tổ tông sống, dĩ nhiên Lục gia chúng ta chưa hề bạc đãi ngài, vậy ngài tại sao muốn ly khai chúng ta? Lục Hải Nguyên không minh bạch hỏi. Ta hậu nhân có một câu nói rất đúng, yêu quái làm sao có khả năng cùng nhân loại sống hết đời. Ta thiếu ân tình của các ngươi rất lớn, về sau sẽ từ từ trả lại cho các ngươi, bất quá các ngươi không thể quá ỷ lại ta. Ta có thể đảm bảo các ngươi nhất thời, có thể làm không đến đảm bảo các ngươi đời đời thay mặt chặt, bởi vì ta là yêu, không phải thần không thể cam đoan ta không có thô tâm thời điểm. Các ngươi có tương lai của các ngươi, có ta không có ta, các ngươi cũng phải quá xuống phía dưới. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Tổ tông sống, nhưng nhân loại không thể rời bỏ ngài. Mới vừa nói, ta là yêu, nhân loại sau này như thế nào, không phải từ ta một cái yêu tới quyết định. Nhân loại sau này ở nhân loại trong tay, mà ta chỉ là một cái yêu. Hắc đế cũng chẳng qua là một cái xưng hô. Lục Trạch lời còn chưa dứt, đã bị Hoàng Đông Kiệt cắt đứt nói rằng. Người Lục gia đều trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy đều là không bỏ. Quy gia gia, có thể hay không đừng ly khai. Lục Mộng Lam luyến tiếc Quy gia gia ly khai, viên mắt đỏ thắm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hy vọng hắn không muốn cách bọn họ mà đi. Ta không thể nhanh như vậy rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.